Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 923, an bài. Converter Dung Kiều cầu phiếu, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Chuyện gì cũng đánh không ngã ta. Lý Chí Hướng Mộc Tiểu Mỹ tuét miệng cười một tiếng. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, có chuyện có thể nói cho ta. Mặc dù ta bây giờ không có ngươi năng lực trị giá cao, cũng không thấy có thể giúp được ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi ra nghĩ kế. Không muốn xem nhẹ ta nha, ta bây giờ cũng là rất lợi hại đâu. Nói xong, dí dỏm hướng Lý Chí le lưỡi một cái. Bán dậy manh tới cũng là siêu cấp đáng yêu. Lý Chí ôm Mộc Tiểu Mỹ hôn một cái, cười nói, đi chơi đi, hiếm thấy tới một lần, lần sau còn muốn tìm loại thời điểm này có thể cũng không nhiều. Được, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt chạy ra, cùng Mộc Tiểu Mỹ đi sau này. Lý Chí thở dài, nói ung dung thật là muốn làm, có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Tiểu Băng tiến vào tự kiểm trạng thái ngủ đông, cho Lý Chí tạo thành áp lực không phải một điểm nửa điểm à. Ông chủ, Tôn Trường Lai tiên sinh đã chuẩn bị xong cùng ngài nói chuyện. Lý Chí cắt đứt nó, trầm giọng nói, tiếp vào đi. Tôn Trường Lai hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở Lý Chí đối diện. Nhìn Lý Chí sắc mặt, nhíu mày lại hỏi, trong xếp không gian xuất hiện cái gì bất ngờ? Lý Chí lắc đầu, trong xếp không gian không xuất hiện cái gì bất ngờ. Vòng phòng ngự an bài bình thường. Ngoài ra đám kia thú băng cũng bị ta mang người tiêu diệt. Hoàn toàn chiếm lĩnh tòa kia băng linh thạch khu mỏ. Lập tức có thể tiến vào khai thác trạng thái. Tôn Trường Lai trên mặt cho thấy vẻ vui thích tới. Cao Hưng nói, được, có tòa kia băng linh thạch khu mỏ chúng ta sau này thì không cần vì linh năng giàu gì. Sau đó vừa, nghi hoặc không hiểu hỏi, ông chủ kia ngươi lại thế nào giống như không phải dáng vẻ rất cao hứng đâu. Băng linh thạch khu mỏ cũng đánh rớt, bất kể là đối với tập đoàn băng hồn hay là đối với Lý Chí mà nói. Cũng hẳn là một kiện đặc biệt phấn chấn lòng người để cho người chuyện cao hứng mới đúng à. Nhưng vấn đề là, bây giờ ông chủ nhỏ trên mặt lại không có chút nào nụ cười. Ngược lại, lạnh như hàn băng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Băng dính nhân cách tư tâm hình virus, tiến vào tự kiểm ngủ đông kiểu mẫu. Tiếp theo, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào tự chúng ta. Lý Chí mặt âm trầm nói, Tôn Trường Lai lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Hắn là tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, thường ngày cùng Tiểu Băng tiếp xúc sự việc cũng khá nhiều. Tiểu Băng đối với khắp cả tập đoàn băng hồn, Lý Chí bên người lợi ích tập thể trọng yếu bao nhiêu? Hắn so với ai khác đều biết, chuyện bao lâu rồi, cần ngủ đông bao lâu? Tôn Trường Lai hỏi, Lý Chí lắc đầu nói, cần phải bao lâu không biết, ngay vừa mới rồi, nàng ý là, mặc dù bây giờ mình tiến vào tự kiểm trạng thái ngủ đông, nhưng là tập đoàn băng hồn vẫn có thể vận chuyển. Chẳng qua là không giống nàng tồn tại, cai quản như vậy toàn diện, tiếp theo trong rất nhiều chuyện cũng phải dựa vào tự chúng ta tới. Tôn Trường Lai yên lặng không? Nói, có người máy trí năng lúc này cùng không có người máy trí năng lúc này đơn giản là lượng cái khái. Niệm, băng hồn trí năng đối với tập đoàn băng hồn mà nói là nồng cốt, mà Tiểu Băng đối với tập đoàn băng hồn. Cùng Lý Chí bên người tất cả lợi ích tập đoàn mà nói. Chính là linh hồn, đột nhiên tiến vào trạng thái ngủ đông. Không có không chỗ nào không có mặt Tiểu Băng. Rất nhiều vấn đề cũng sẽ cho người cảm giác rất không được tự nhiên. Không phải như vậy thuận tay. Loại cảm giác này cũng không trong chốc lát có thể bài tới. Tiểu Băng thật tốt, làm sao biết dính lên virus đâu. Tiểu Băng như thế mạnh mẽ. Rốt cuộc là ai chế ra đối với nàng hữu hiệu như cũ quả virus? Tôn Trường Lai nghi ngờ không hiểu hỏi. Lý Chí lắc đầu một cái. Hắn hỏi những vấn đề này, từ lý trí nơi này cũng không cho được hắn bất kỳ câu trả lời. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, lão tôn tiếp bên trong thì phải xem tài năng của ngươi. Nhớ, tập đoàn băng hồn không thể loạn, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty bên kia nói cho Tôn Nhiêu. Để cho nàng nhất định phải cho ta quản lý tốt, băng hồn trí năng thăng cấp sau này, hết thảy sự việc cũng có thể nghênh nhận mà giải trừ. Ngoài ra, tiểu băng ngủ đông trước nói qua băng hồn trí năng cần 10 tấn linh năng mỏ sắt. Ta sẽ để cho người đưa qua, người an bài tiếp nhận một chút. Lý trí hơi dừng lại sẽ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta tạm thời cũng không thể hồi Hải Thành đi, cần ở Bắc Cực không gian gấp nghỉ ngơi tối thiểu 3 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này nói cho mọi người, tận lực khiêm tốn một chút, vững vàng vượt qua, thay đổi chiến lược, để cho Vương Nhị Hổ đem tất cả tinh tế ích chiến cảnh tạm thời không phát cho. Tiến vào dự trữ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đề phòng bất cứ tình huống nào. Khá tốt tới Bắc Cực trước, lý trí mua sắm nhiều liền một phen, đem nên mua nên chuẩn bị cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Mặt trăng căn cứ trong thời gian ngắn, sẽ không thiếu thiếu nguyên liệu, liên tục không ngừng tinh tế ích chiến cảnh hạ tuyến. Chính là lý trí cùng tập đoàn băng hồn sức. Ngoài ra mặt trăng vùng lân cận còn có 2 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Thái Bình Dương đáy biển còn có 9 chiếc lôi đình chiến thần. Bỏ mặc sau lưng là người nào muốn động tập đoàn băng hồn, đều phải trước muốn suy nghĩ tốt lắm. Không có tiểu băng, không có nghĩa là tập đoàn băng hồn liền thiếu răng. Rõ ràng, Tôn Trường Lai gật đầu trầm giọng hẳn là, lý trí nhắm mắt lại. Một lúc lâu mới mở miệng nói, giúp ta theo coi trọng mọi người, không nên để cho bọn họ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Tôn Trường Lai đột nhiên cười lên, gật đầu nói, ông chủ, thật ra thì cũng không cần bi quan như thế mà, tiểu băng chẳng qua là tiến vào trạng thái ngủ đông mà thôi. Chúng ta không có nàng, chẳng lẽ cũng không sống qua ngày, trên cái thế giới này ít đi ai. Mặt trời cũng biết cứ theo lẽ thường dâng lên. Ngài yên tâm, không có không qua được chém, cũng không có không xông qua đi lãng. Được, lý trí cũng cười lên, suy nghĩ một chút nói. Tiểu băng ngủ đông trước, đề nghị ta khởi động tiểu lãnh, để cho nàng tạm thời thay thế tiểu băng vị trí, trông coi hiện hữu sự vật. Ngươi thấy thế nào? Tập đoàn băng hồn cũng không biết là có tiểu băng một con số sinh mạng thể. Trừ tiểu băng trở ra, còn có tiểu lãnh, mặc dù nhỏ lạnh khắp mọi mặt năng lực thiếu chút nữa. Nhưng là tương đối mà nói, ở Internet trong thế giới, cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút, nói ra trong lòng mình lo lắng. Ông chủ, tiểu băng có thể lây loại người như vậy cách tư tâm hình virus. Vậy tiểu lãnh có thể hay không cũng lây lên? Lý trí gật đầu, sau đó bình tĩnh nói. Chúng ta có thể nghĩ tới vấn đề. Tiểu băng hẳn đều có thể nghĩ đến. Nếu hắn nói cho chúng ta, có thể để cho tiểu lãnh thay thế nàng. Đó chỉ có thể nói, dù là coi như tiểu lãnh lây loại người như vậy cách tư tâm hình virus, đối với chúng ta cũng không sinh ra được nhiều nguy hại lớn. Ta tin tưởng tiểu băng. Tôn Trường Lai cười lên nói. Phải, vậy thì giữ ông chủ ý. Khởi động tiểu lãnh, để cho nàng tạm thời thay thế tiểu băng công tác. Toàn bộ tập đoàn đưa vào hoạt động. Tiếp bên trong thì phải lão tôn ngươi quan tâm nhiều. Lý trí nhẹ giọng nói. Tôn Trường Lai lắc đầu, lầm bầm câu. Nói trước kia cũng không muốn con bà nó lòng vậy. Ông chủ ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Có ngươi những lời này ta an tâm. Lý trí cười gật đầu, cắt đứt cùng Tôn Trường Lai giữa nói chuyện điện thoại video. Sắc mặt khá hơn một chút, nhưng là khói mù vẻ vẫn ở khó tránh khỏi. Bỏ mặc nói thế nào, tiểu băng sự việc đối với lý trí đều là một cái đả kích khổng lồ. Từ vùng địa cực trong chiến xa xuống, ngẩng đầu nhìn trời trên không, linh năng vòng xoáy. Được rồi, bất kỳ thất bại đối với nhân loại mà nói, cũng nói sẽ là một lần trưởng thành. Liền làm Tiểu Băng ngủ đông là đối với mình một lần đời người khảo nghiệm đi. Anh Lý Trí, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không bụng không thoải mái? Vẫn là đau thắt lưng? Muốn không muốn ta cho ngươi bóp bóp xoa xoa nha? Phương Quả Hương nhìn Lý Trí tới, chạy tới ỏn ẻn lấy lòng. Bất quá vừa nghĩ tới trước kia Phương Quả Hương tương đối trung tính, Lý Trí liền không nhịn được cảm giác cả người có chút không được tự nhiên. Cười khổ nói, làm ơn, Phương Đại Tiểu Thư, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải nói à? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, vẻ kiêu ngạo manh manh đát dáng vẻ, gật đầu nói, ta muốn một xe, không lượng xe linh năng mỏ trở về làm siêu tầm. Lượng xe, siêu tầm, Lý Trí vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể, đi theo Mộc Tiểu Mỹ lăn lộn, còn sợ không có linh năng dùng sao? Ít đi ai, cũng không khả năng ít đi bọn hắn. Phải, ta cho ba ngươi xe. Lý Trí nói xong, đi tới phía trước, Bách Hoa Yêu Vương cùng Đông Ánh Tuyết, Mộc Tiểu Mỹ các nàng cũng ở trước mặt đâu. Không đợi mọi người mở miệng nói chuyện, Lý Trí trước thuyết giáo, sự việc có chút biến hóa đặc thù. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hy vọng mọi người có thể hết khả năng ở doanh trại tạm thời bên trong đợi. Tận lực không nên tự mình rời đi doanh trại. Dĩ nhiên, nếu như không nghe, ta bên này cũng không biết ngăn trở. Nhưng là xuất hiện bất kỳ bất ngờ, các người muốn mình đối với mình phụ trách. Vừa nói hướng Bách Hoa Yêu Vương nhìn sang, lời này chủ yếu là đối với nàng nói, người khác đều là nghe lời người phụ nữ, không nghe lời Lý Trí cũng có thể trực tiếp đánh đòn. Nhưng là Bách Hoa Yêu Vương không được, người ta là quý khách. Bách Hoa Yêu Vương nghe Lý Trí nói, lại hướng hắn cười một tiếng, sao cũng được nói, ta sẽ không tùy tiện lại chạy ra ngoài. Nhưng là ta hy vọng ông chủ Lý có thể đem điêu thuyền tiểu thư cho mượn ta dùng một chút. Nàng muốn cùng điêu thuyền hiểu một chút liên quan tới trận pháp sự việc. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, kêu nói, đem điêu thuyền cho ngươi mượn dùng một chút. Yêu Vương à, Yêu Vương, không phải ta Phương Quả Hương nói ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng nơi này là nhà ngươi cung Ngọc Hoàng rồi. Người ta điêu thuyền chị nhưng mà anh Lý Trí nàng mà. Liền ngươi đây còn muốn đoạt người nơi yêu. Ngoặc kép, cái này cũng kia cùng kia à. Phương Quả Hương nói để cho Bách Hoa Yêu Vương khóc cười không thể. Lắc đầu, giải thích, ta không phải cái ý này. Ta, không nên giải thích chính là che giấu. Phương Quả Hương chống nạnh, vẻ kiêu ngạo không khí kêu nói. Lý Trí phất phất tay, tỏ ý các nàng chớ ồn ào. Vào lúc này hắn cũng không tâm tình nghe ai cãi vả chơi. Có chuyện ngươi có thể đi hỏi điêu thuyền, nhưng là nàng có không có ở đây, có thể hay không cùng nói những thứ đó, ta không có thể bảo đảm. Lý Trí nói, được. Bách Hoa Yêu Vương gật đầu. Lý Trí nhìn những người khác, bình tĩnh nói, các người còn có thể sẽ ở trong xếp không gian dừng lại 5 ngày. 5 ngày sau phải tất cả mọi người đường cũ trở về. Ta sẽ để cho người phụ trách trực tiếp đem các người đưa về Hải Thành. Ngươi không đi trở về sao? Đông Ánh Tuyết nghe Lý Trí nói, nhíu mày lại hỏi, Lý Trí ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu linh năng vòng xoáy. Hắn ngược lại là muốn đi, nhưng mà trong chốc lát cũng không đi được à? Lắc đầu cười khổ nói, tạm thời không đi được. Đến lúc đó hắn sẽ để cho điêu thuyền đưa các nàng hồi Hải Thành. Sau đó để cho điêu thuyền tạm thời trấn giữ Hải Thành. Mà Athena lặn tạm thời ở lại không gian gấp trông chừng chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ đi. Vừa vặn nàng cũng cần nhất định thời gian tiến hành tu luyện. Mà Lý Trí mình thì có khác dự định.